Chương 1029 tối cường thăng cấp hệ thống. Cấm thuật, tử thần khế ước. Loại khác, Converter, Onion thần. Tối cường thăng cấp hệ thống tiên căn tổng cộng mới thập tầng cảnh giới, nhưng là lợi dụng lục đạo phi tiên cảnh giới lực đo trực tiếp đem trần mập mạp trong cơ thể thần giáp tiên căn đệ thập nhất tầng lực lượng cho kích hoạt đi ra, hơn nữa. Tiên căn biến dị, thần giáp đi theo biến dị, trực tiếp biến thành thủ hộ chiến giáp, nắm giữ sống lại lực, vô cùng kinh khủng. Long Phi trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, thầm nói, kẻ có thể tiến hóa thành phản thương giáp, vậy cũng thì có thể tiến hóa thành sống lại giáp a, ha ha ha. Mập mạp, đây chính là thần giáp kim cương ẩn nút lực lượng sao? Từng cái kim cương đều có chính mình đặc thù lực lượng, bên trong cơ thể của bọn họ cũng ẩn nút nào đó lực lượng cường đại, nhưng là yêu cầu cơ hội mới có thể kích hoạt. Lý Nguyên Bá cự linh thần thân thể, ngày linh thánh linh lực, những thứ này đều là bọn họ đặc thù lực lượng. Mập mạp bị Thái Tôn đánh bay một khắc kia, chính là Long Chiến Đình đưa hắn dẫn người không gian đặc thù bên trong, bị năm ngón tay đại sơn đè ở, bắt đầu từ lúc đó, hắn liền thấy Trần Mập Mạp nắm giữ thần giáp tiên căn có đặc thù năng lực, nhìn qua là chết nhưng là hắn thần giáp tiên căn một mực ở bảo vệ hắn, cũng không hề từ bỏ, lợi dụng mạnh nhất phi tiên cảnh giới lực đo đem mập mạp trong cơ thể thần giáp tiên căn những ràng buộc giải khai, nó đặc thù năng lực mở ra, sống lại. Chỉ là một cái trong số đó, y hô, hô, hô, y ta còn sống. Ha ha, ta còn chưa có chết, vốn mập da còn chưa chết, ha ha ha, Trần Mập Mạp sờ bộ ngực mình, vết thương đã khỏi hẳn, hưng phấn hơi tay múa chân, nhìn Long Phi đạo. Người lão đại, ta không sao a, ha ha ha. Bọn họ lực lượng cũng bất quá như vậy thôi, ha ha ha. Long Phi nhìn cũng là vô cùng hưng phấn, mập mạp có thể còn sống, so với hắn ai cũng cao hơn Hưng Thịnh. Long Chiến Đình khẽ nói, không việc gì cũng nhanh chút rời đi, nếu không lời nói chờ chút ngươi thật muốn chết. Trần Mập Mạp sững sờ, nhìn Long Chiến Đình đạo, đại thúc, tại sao là ngươi à? Ngươi đem ta nhốt ở Ngũ Chỉ Sơn xuống. Ta còn không có tìm ngươi tính sổ đây. Ngươi có phải hay không theo chân bọn họ là một nhóm à? Long Chiến Đình không để ý đến Trần Mập Mạp bởi vì cổ thông thiên sáu người lực lượng trợ giúp Long Chiến Đình đem Mập Mạp từ trong địa ngục cho kéo trở về. Này để cho bọn họ rất khó chịu. Bọn họ lực lượng không là dùng để cứu người, mà là dùng để giết người. Lục đạo lực lượng dũng động, ê ung ung. Cổ thông thiên hô lên một tiếng, ê nhìn ngươi lần này còn có thể lấy cái gì ngăn cản. Long Chiến Đình, ngươi đi chết đi cho ta. Trần Mập Mạp hai mắt rung một cái, xoay người nhìn cổ thông thiên sáu người, nhìn lại Long Chiến Đình đạo, ngươi không phải là theo chân bọn họ một nhóm a, ngươi gọi Long. Ngươi là lão tổ phụ hôn. Mẹ kiếp, cổ thông thiên, ngươi dám động lão đại, ngươi nải nải, lão tử với ngươi hợp lại, T-E-R-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Trần Mập Mạp sinh ra chính là không sợ trời không sợ đất, động đến hắn lão đại không được. Động lão đại vậy thì càng thêm không được, đang khi nói chuyện, hắn liền muốn nhào tới, chẳng qua là bị Long Chiến Đình một đạo lực đo đụng phi, quát ra một tiếng, thì biệt đi tìm cái chết. Ngay sau đó, trên người hắn khí tức dũng động, áo khoác liệt liệt nổ vang, nhìn Di Thiên uy áp, Long Chiến Đình ánh mắt trầm xuống, hai tay thác thiên, quát ra một tiếng, để ngươi có gan sẽ tới. Lực lượng cường đại một lần nữa nghiền đè xuống, Long Chiến Đình cơ thể hơi trầm xuống, áo khoác toàn bộ vỡ vụn, nửa người trên vô số đạo vết sẹo giống như ngô công như thế mật mật tê dại ma bố tràn đầy toàn thân, nhìn làm cho lòng người sinh run rẩy ý. Long Phi càng là ánh mắt căng thẳng, ê cha, ngươi rốt cuộc việc trải qua cái gì? Song chưởng động một cái y âm. Cho ta rách. Trên lòng bàn tay một đạo đạo lực đo lao ra, đem thiên mạc một loại uy áp lực cho tan vỡ. Long Chiến Đình phát ra gầm lên giận dữ, thân thượng thanh gân nổi lên, lực lượng giống như nộ hải lăn lộn như thế nặng nề đánh vào đi ra ngoài, tứ đại trưởng lão bị đánh bay, miệng phun máu tươi, cổ thông thiên cũng bị dao động liên tục quay ngược lại, máu tươi chảy ròng, Tây vực ma tổ cũng giống như vậy, tâm thần cũng sắp vỡ vụn, mọi thứ khó chịu, lục đại cường giả tối đỉnh uy áp bị một người cho xông phá, Long Chiến Đình tại chỗ bất động, sắc mặt, khí tức, sống sức mạnh cũng không có bất kỳ biến hóa nào, hoàn toàn nghiền ép thế, cường rối tinh rối mù a, cường mạnh nổ, Long Phi cũng ngu dốt. Có thể nghiền ép lục đại cường giả tối đỉnh. Coi như là phi tiên cửu phẩm cảnh giới đỉnh cao cũng khó mà làm được a, đây là lực lượng gì? Viêm Hoàng lão tổ do dự phân nửa, cuối cùng vẫn là nói, "Ê sinh mệnh chi lực." Long Phi sững sờ, cảm giác có cái gì không đúng, đạo, "Ê lão tổ, cái gì là sinh mệnh chi lực, ngươi nói cho ta rõ một chút." Viêm Hoàng lão tổ khẽ nói, "Ê chính là thiêu đốt sinh mệnh, hướng tử thần mượn tới lực lượng, đây là một loại cấm thuật, một khi thả ra thọ nguyên sẽ cấp tốc rút ngắn." sinh mệnh chi lực, dùng chính mình mệnh đi hối đoái lực lượng. Long Phi nghe được Viêm Hoàng lão tổ giải thích, sắc mặt biến hóa, nhìn cha bóng lưng, hắn nước mắt có chút không khống chế được tràn ra, hai quả đấm nắm chặt, lại nắm chặt, móng tay lõm vào trong thịt, tươi mới huyết tích chảy xuống. Long Chiến Đình ánh mắt lộ ra khinh bỉ, cười lạnh nói, đệ cổ thông thiên, còn muốn tiếp tục không? Còn muốn giết ta sao? Còn muốn giết con của ta sao? Ha ha ha, y lì ngươi bây giờ lực lượng, xứng sao? Nặng nề nghiền ép, cổ thông thiên tâm thần run rẩy, hắn không nhìn thấu Long Chiến Đình, càng như vậy, hắn càng sợ. Lúc này, Tây Vực Ma Tổ đối với hắn lắc đầu một cái, tâm thần hắn cũng sắp muốn không chịu nổi cái loại này đánh vào, trở lại mấy câu, tâm thần hắn sẽ bị hướng vỡ vụn xuống, hắn cũng không muốn đem mệnh qua đời ở đó a. Tứ đại trưởng lão sắc mặt cũng phi thường khó coi, bị thương nặng, cổ thông thiên có chút quát một tiếng đạo, nghệ Long Chiến Đình, hôm nay coi như các ngươi may mắn. Long Phi, ngươi nhớ kỹ cho ta, sớm muộn có một ngày ta sẽ giết ngươi, ta sẽ ngươi Nam Thiên khu vực Long Gia cho sát quan. Ha ha ha, đang khi nói chuyện, cổ thông thiên quát ra một tiếng, đạo, rồi trở về Thiên Ngoại Cung. Tốc độ thật nhanh, không cho bất luận kẻ nào phản ứng, trực tiếp liền biến mất ở chân trời. Trần Mập Mạp sững sờ, đạo, rồi không muốn thả bọn họ đi, nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn, này tôn tử lớn phụ chúng ta thảm như vậy, không thể để cho hắn tốt hơn. Mập Mạp muốn đuổi theo, Long Phi nổi giận gầm lên một tiếng, đem Mập Mạp quát nhanh chóng vọt tới Long Chiến Đình bên người, đem cha đỡ, thấp giọng nói, ê cha, tại sao phải như vậy, tại sao, ngươi tại sao phải với tử thần làm giao dịch a? Long Chiến Đình đầu tiên là sững sờ, sau đó cười nhạt nói, ê tiểu phi, thật đúng là không gạt được ngươi a, nhìn dáng giúp ngươi so với ta tưởng tượng lớn lên còn nhanh hơn. Cổ thông thiên bọn họ cũng không nhìn ra được, ngươi lại. Ho khan khục, ho khan kịch liệt một tiếng, Long Chiến Đình sắc mặt bịch một chút trở nên vô cùng nhợt nhạt, nhưng là trên mặt hắn lại vẫn là tràn đầy nụ cười, đạo, ngài đừng lo lắng cho ta. Bây giờ nhanh lên một chút rời đi nơi này. Long Chiến Đình nếu không gánh được, Long Phi trong lòng đang rỉ máu, thanh âm trầm xuống, đạo, ngài huyết Long lão tổ. Bai đu xớt, nửa phù sinh, y hải Long lão tổ. Anh em kết nghĩa môn toàn bộ mang đi. Phải rời đi nơi này, nếu như cổ thông thiên bị phát hiện lời nói, vậy bọn họ ai cũng đi không, số từ, 1830.